Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 316. 9 giờ, các phóng viên lần lượt vào ngồi xuống thời gian vừa đến. Cao Duy Duy lên sân khấu dưới sự dẫn dắt của nhân viên ảnh thị Giang Tả, đồng hành còn có Bạch Phàm. Xin chào mọi người, tôi tên là Cao Duy Duy, từ hôm nay trở đi tôi sẽ là nghệ sĩ của ảnh thị Giang Tả. Tôi biết mọi người đều có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi, có rất nhiều phóng viên tìm tôi rất lâu. Hôm nay mọi người có vấn đề gì đều có thể hỏi, chúng tôi nhất định trả lời thật. Trước đó, tôi biết tin tức trên mạng về tôi vẫn còn, hôm nay cũng muốn làm rõ lần nữa, hoa dấu chấm hết. Cao Duy Duy mở đầu ngắn gọn, tiếp theo cô Pha nói. Ảnh không có chỉnh sửa, đó là sự thật, các phóng viên có mặt ở đây đều xôn xao. Bạch Phàm đè tay của Cao Duy Duy xuống, nói, để anh nói cho. Cao Duy Duy nhìn Bạch Phàm, ảnh là do tôi chụp, là bị tay săn ảnh tiết lộ ra ngoài. Tôi và Cao Duy Duy đã bên cạnh nhau rất lâu rồi, luôn là yêu dâu kín, chuyện ảnh bỗng nhiên. Sau đó, Duy Duy hủy hợp đồng với ảnh thị Hàn hoặc chi thức ký với ảnh thị Giang Tả. Bài báo trên mạng nói Duy Duy là người thứ ba, được bao nuôi, những điều này đều là giả, có người cố ý tác quái. Tôi thân là bạn trai đương nhiên biết rõ mọi chuyện. Mấy hôm trước sức khỏe của tôi vốn không ổn nên đã xin phép bệnh công ty. Thật ra là tôi luôn giúp phía bên cảnh sát bắt kẻ hiềm nghi. Hiện tại, Duy Duy không thể cứ bị mắng oan như vậy. Tôi thân là bạn trai, mọi chuyện đều do tôi mà ra nên tôi bắt buộc phải gánh vác. Hôm nay cũng mượn cơ hội này tuyên bố với mọi người một chuyện. Tôi quyết định rút khỏi giới giải trí. Tôi đã đề nghị chuyện này với ảnh thị Hàn hoặc sau khi hủy hợp đồng. Tôi sẽ không bước vào giới giải trí nữa. Fan của tôi, hy vọng các bạn thích tôi thì có thể tiếp tục thích bạn gái của tôi. Các bạn đều là những bạn fan yêu quý của tôi. Mọi người đều đang ngạc nhiên vì Bạch Phàm bỗng nhiên rút khỏi ngành giải trí. Cao Duy Duy cũng rất kinh ngạc. Bạch Phàm nói với phóng viên, mọi người muốn biết gì thì có thể đưa ra câu hỏi. Phóng viên A, anh Bạch Phàm, việc anh rút khỏi giới giải trí là một quyết định đã được suy nghĩ kỹ càng hay là nhất thời nông nổi? Sau này anh còn cân nhắc tới việc gia nhập ngành giải trí không? Bạch Phàm, đây là quyết định mà tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra. Sau này nhà chúng tôi có Duy Duy là đủ rồi. Hôm nay là buổi họp báo của Duy Duy, hy vọng mọi người sẽ tập trung vào Duy Duy. Phóng viên A, được, cảm ơn câu trả lời của anh. Tôi muốn hỏi anh Bạch Phàm một câu liên quan đến chuyện ồn ào lần này của cô Duy Duy. Anh nói anh đã ở đồn cảnh sát, sau đó phạm nhân đã được bảo lãnh. Xin hỏi có nhân chứng không? Bạch Phàm hỏi, cảnh sát có được tính không? Nói xong thì phía sau xuất hiện 7 cảnh sát, bọn họ đều cúi chào. Chúng tôi nhận lời mời đến đây để chứng thực cho phóng viên. Trong thời gian làm việc, anh Bạch Phàm Vân luôn ở cùng chúng tôi và chọn lọc hình ảnh của những người bị tình nghi trên mạng. Các phóng viên lại xôn xao, lại có phóng viên đặt câu hỏi. Một số câu hỏi đã bị Cao Duy Duy bỏ qua, không có gì quan trọng để trả lời. Một phóng viên ép khác hỏi, cô Cao Duy Duy, cô nói cô không làm người thứ ba, vậy việc vợ nhà người ta bị xây thai phải giải thích thế nào? Người ta không thê bắt nhằm tiểu tam, lại còn đến tận nhà làm loạn, cô biết không? Cao Duy Duy gật đầu, tôi biết, nhưng tôi không quen cặp vợ chồng đó, còn về việc sao con của bọn họ mất thì sao mà tôi biết được? Phóng viên ép, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng người ta biết cô. Bên phía người đàn ông đã xác nhận người mà anh ta bao nuôi là cô. Cách chương.